Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, chương 2974, dung hợp huyết mạch. Công tử, đây không phải có đi hay không vấn đề. Vì truy sát ta, Hỏa Phượng tộc lần này phái ra 10 cái đế vân thiên cường giả. Trong đó còn có 3 cái đế vân thiên đại viên mãn. Ngươi dạng này sẽ đem bọn hắn đều dẫn tới. Công tử, hiện tại đuổi theo giết bọn hắn còn kịp. Phượng Thanh Tuyền cố nén nội tâm phẫn nộ, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nha, Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Phượng Hoàng tinh huyết hiện lên ở trước người hắn. Phượng Thanh Tuyền nhìn thấy một màn này, cơ hồ muốn điên rồi. Công tử, luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết cũng không phải là thời gian sớm chiều, mà lại 10 phần hung hiểm. Ngươi cần phải tìm một chỗ an tĩnh, bế quan luyện hóa. Phượng Thanh Tuyền lần nữa khuyên nhủ. Nha, Diệp Viễn lại không mặn không nhạt lên tiếng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Phượng Thanh Tuyền cảm giác mình muốn hỏng mất. Chính mình đụng phải, đến cùng là như thế nào ngu xuẩn a? Nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi dạng này luyện hóa sẽ chết người đấy. Ngươi chết, ai đến bảo hộ ta? Ta, nội tâm Phượng Thanh Tuyền thô tục báo táp. Tiểu thư ta cỡ nào dịu dàng tính cách, sắp bị ngươi cái này ngu xuẩn giận điên lên. Suy suy suy, niết bàn chi hỏa đột nhiên kịch liệt lay động, đúng là có bạo tạc dấu hiệu. Diệp Viễn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ngươi vẫn dụng tâm niết bàn đi, dạng này sẽ chết. Phượng Thanh Tuyền ngoặc kép, niết bàn cũng không phải là nhất định thành công. Trên thực tế, quá trình này 10 phần nguy hiểm, có khả năng tại niết bàn trong quá trình trực tiếp liền tử vong. Hiện tại Phượng Thanh Tuyền cảm xúc cực kỳ ba động, rất dễ dàng niết bàn thất bại. Phượng Thanh Tuyền cơ hồ muốn bảo tẩu, cái này còn không đều là ngươi làm hại, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua ngươi như thế vô hạn tìm đường chết. Ngươi đến cùng là thượng thiên phái tới cứu vớt ta, hay là phái tới lừa ta? Phượng Thanh Tuyền muốn khóc, bất quá nàng cũng minh bạch, tiếp tục như vậy niết bàn nhất định sẽ thất bại, đành phải cưỡng ép tập trung ý chí, chuyên tâm niết bàn. Mà lúc này Diệp Viễn đã bắt đầu dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết rồi. Phượng Thanh Tuyền thấy cảnh này, kém chút lại là tinh thần thất thủ. Bất quá sau một khắc, nàng chấn kinh rồi. Dung hợp tinh huyết chẳng khác gì là nhường toàn thân huyết dịch thoát thai hoán cốt, là một kiện 10 phần nguy hiểm, lại 10 phần chuyện đau khổ. Nhất là Phượng Hoàng tinh huyết ẩn chứa niết bàn chi ý, dung hợp quá trình cơ hồ là hiểm tử hoàn sinh, đau đến không muốn sống. Nhưng mà Diệp Viễn liền cùng một người không có chuyện gì một dạng, tựa hồ còn có chút dư vị vô tận ý tứ ở bên trong. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, trên thân Phượng Hoàng huyết mạch chi lực căng phồng. Phượng Thanh Tuyền như gặp phải lôi cước, kinh hãi không thôi nói, cái này, vậy thì dung hợp thành công rồi. Máu tươi của ta, thế nhưng là thiên càn cấp tinh huyết a. Một loại không hiểu thấu cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi, huyết mạch của mình có phải hay không rất rác rưởi. Vì cái gì Diệp Viễn dung hợp được dễ dàng như vậy? Nàng làm sao biết Diệp Viễn được hỗn độn huyết chi bản nguyên? Dung hợp huyết mạch với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nếu là không có huyết chi bản nguyên, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Nhưng hỗn độn huyết chi bản nguyên chính là thiên hạ huyết mạch căn nguyên. Không không cần biết ngươi là cái gì huyết mạch, đều chạy không khỏi phạm vi này. Thiên hạ vạn huyết đều là về bản nguyên. Tại huyết chi bản nguyên khống chế dưới, Diệp Viễn dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch, đồng thời không có quá nhiều độ khó, cũng sẽ không gió lớn bao nhiêu hiểm. Giống lại là một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Diệp Viễn trên thân toát ra thanh long huyết mạch chi lực. Diệp Viễn khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Diệp Viễn phía sau xuất hiện một rồng một phượng hai đạo hư ảnh. Long phượng đua tiếng, muôn hình vạn trạng. Giờ khắc này, Diệp Viễn trực tiếp phá vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xích. Đột phá đến trung vị đế vân thiên. Đạo kiếp, ứng thanh mà tới. Nhưng bây giờ Diệp Viễn, khí thế đã cường đại đến cực điểm. Thực lực cũng cường hãn tới cực điểm. Đạo kiếp tuy mạnh, đã không làm gì được hắn rồi. Bây giờ, Diệp Viễn thực lực càng ngày càng mạnh. Đã viễn siêu thiên phạt đạo kiếp uy lực. Cho nên hiện tại thiên phạt đạo kiếp, với hắn mà nói, cơ hồ đã không có uy hiếp. Phượng Thanh Tuyền hiện tại có loại nhảy ra niết bàn xúc động. Tiểu tử này chỗ nào đụng tới? Hắn là nghịch tu a. Thực lực của người này thế mà hoàn toàn áp đảo đạo kiếp phía trên. Cái này còn gọi nghịch tu sao? Nghịch tu vốn là mạnh, có thể tiểu tử này sao nghịch tu còn mạnh hơn? Có lẽ tiểu tử này thật có thể được chưa? Mang theo cuối cùng một sợi ý thức, Phượng Thanh Tuyền triệt quy về tịch diệt. Hơn 10 đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới. Cầm đầu một nữ tử tuyệt đại phong hoa, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một tia lệ khí. Phá hủy nàng dung nhan tuyệt mỹ, nữ tử này khi thế trùng thiên, thình lình đã đạt tới đế vân thiên đại viên mãn chi cảnh. Mà lại luận huyết mạch chi lực, nàng cũng đạt tới địa khôn cấp. Hiển nhiên, cũng là hỏa phượng tộc hạch tâm đệ tử. Huyết mạch chi lực đạt tới địa khôn cấp, cũng không phải cái gì a miêu a cầu rồi. Tương lai, là có khả năng bước vào chúa tể cảnh. Đương nhiên, chỉ là có khả năng. Phượng Cửu ca một bộ thanh lãnh bộ dáng, nhìn xem ngăn ở trước mặt Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, lăn đến bản cô nương tới trước mặt quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Phượng Cửu ca một luồng cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất Diệp Viễn là một hạt bụi. Diệp Viễn không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía thanh niên anh tuấn nói, vừa rồi thả ngươi một con đường sống, không biết chân quý, nhất định phải đi tìm cái chết sao? Thanh niên anh tuấn cười lạnh nói, chịu chết, ha ha, ngươi chỉ sợ không biết, Cửu ca đại nhân là người nào a? Hỏa phượng thế hệ trẻ tuổi bên trong, hỏa phượng đại nhân thực lực đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội chúng ta hỏa phượng nhất tộc, ngươi nhất định phải chết. Nói thật, cái này một cái chớp mắt, Diệp Viễn đã đột phá đến trung vị đế vân thiên. Hắn là 10 phần khiếp sợ, nhưng nghĩ đến có Cửu ca đại nhân tại, tim của hắn liền định, chỉ là trung vị đế vân thiên, còn có thể lật trời. Phượng Cửu ca bên cạnh, một cái thượng vị đế vân thiên nói, tiểu tử, Cửu ca đại nhân ra lệnh cho ngươi qua đây quỳ xuống. Nghe không được sao? Diệp Viễn thở dài nói, Diệp mỗ chỉ là nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác, các ngươi không nên ép ta. Phượng Cửu ca sắc mặt thanh lãnh nói, xem ra ngươi là cầm bản cô nương lời nói làm gió thoảng bên tai rồi. Phượng Minh đem hắn tứ chi đánh gãy, nâng lên trước mặt ta đến quỳ xuống. Dám thay cái kia tiểu tiện nhân ra mặt, hắn muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Phượng Minh chính là lời mới vừa nói cái kia thượng vị đế vân thiên. Đây là hộ vệ của nàng, một thân thực lực không thể khinh thường. So thanh niên anh tuấn mạnh không chỉ một bậc. Tuân mệnh. Phượng Minh cười lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, thiên hoàng diệt thần quyền. Một quyền đánh tới, mang theo phượng hoàng thần uy, che khuất bầu trời. Diệp Viễn dưới một quyền này lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Diệp Viễn không hề động, mà là nhiều hứng thú đánh giá đến một quyền này. Trên người huyết mạch chi lực bắt đầu sôi trào. Phượng Cửu Ca nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên co lại, lạnh giọng nói, nhân tộc sâu kiến, dám một mình dung hợp ta Chu Tước huyết mạch, tội chết. Còn có cái kia tiểu tiện nhân, dám một mình đem tinh huyết đưa cho nhân loại, lần này nàng là tắm không rõ. Oanh, một quyền rơi xuống, Diệp Viễn hời hợt vung tay lên, Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp vỡ nát. Cái này một quyền khinh khủng, liền bị Diệp Viễn tiện tay hóa giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.